Chương 3757, Yêu Vân. Diệt Long Động. Phương Thần tu hành đạt đến một cái bình cảnh, Chu Tước bí thuật tầng thứ hai, hắn mặc dù có thể thi triển, nhưng luôn cảm thấy khiếm khuyết một vài thứ. Suy tư một lúc lâu sau, hắn rốt cục phát hiện, muốn đem Chu Tước bí thuật tầng thứ hai tu thành, cờ ơn lờ đem hoàn mị trong huyết mạch hấp thu mỏng manh Chu Tước huyết mạch, hoàn toàn luyện hóa. Bằng không mà nói, căn bản không có khả năng đem Chu Tước bí thuật tu tới hóa cảnh. Hô ánh bình minh vừa ló dạng, dương quang phóng xạ đại địa. Phương Thần trong miệng phun ra một ngụm trọc khí, đình chỉ tu hành. Ra thời gian đã đủ dài, hắn cần phải đi hoàn thành đối kinh thế đại ma ước định, trước mắt mà nói, dùng thực lực của hắn, Diệt Long Động gần như vô địch thủ. Bất quá, cũng không thể vì vậy mà chủ quan. Dù sao, Diệt Long Động cất ở đây lâu như vậy xa tuyến nguyệt, mà lại đã từng vẫn là sinh mệnh cấm khu một phần. Nói không chừng tiểu ẩn giấu đi cái gì cường giả tuyệt thế. Kinh thế đại ma, liền là một cái ví dụ rất tốt. Mà lại, trước đây không lâu, Phương Thần còn gặp được hổ tôn giả đệ tử. Đây hết thảy, đủ để chứng minh, Diệt Long Động thật không đơn giản. Đi qua yêu thú tộc đàn xào huyệt biến cố về sau, toàn bộ Diệt Long Động, lâm vào một hồi gió tanh mưa máu bên trong, các phủ tiến vào Diệt Long Động lịch luyện các thiên tài, nhao nhao tránh né, không dám tùy tiện xuất hiện. Đương nhiên, còn có một số người, muốn cầu phú quý trong nguy hiểm, cuối cùng vẫn lạc. Một chỗ khe núi trước, bay chạy thẳng xuống dưới thác nước, đánh thẳng vào to lớn thạch đầu, ầm ầm thanh âm truyền đến. Trung quanh xanh úng tươi tốt, nhưng mà suối nước bên trong, lại bị máu đỏ tươi xâm nhiễm. Hưu đột nhiên, nhất đạo chướng mắt kiếm quang, theo bay chạy thẳng xuống dưới thác nước bên trong nổ bắn ra mà ra, ngay sau đó nó lấy mắt thường không thể gặp tốc độ. Trong nháy mắt đâm về tinh hồng suối nước bên trong. Phốc kiếm quang đâm vào suối nước về sau, phát sinh to lớn bạo tạc, trong nháy mắt đem suối nước nổ đoạn. Giống nhất đạo phẫn nộ tiếng gào thét, theo suối nước bên trong truyền đến, một cái cự đại thân ảnh, toàn thân dính đầy tiên huyết, hắn con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào thác nước bên trong. Kiếm phong tử, ngươi làm thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao thân thể người này, phảng phất yêu thú thân thể đồng dạng khổng lồ, nhưng hắn thể nội lại chạy xuôi thôn ma tộc hủy hệ tờ gì cờ hở. Hắn là yêu phủ đệ tử Yêu Vân. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, cực kỳ hiếm thấy dung hợp yêu thú thể chất, để cho mình thân thể, có thể so với bản nguyên thánh binh cứng rắn, đồng thời hắn còn đem tự thân huyết mạch, cùng yêu thú huyết mạch hoàn mỹ dung hợp, tạo nên ra một loại đáng sợ hủy hệ tờ gì cờ hở. Chính vì vậy, hắn trở thành trong mắt mọi người hình người quái thú. Hắn chiến đấu, vô cùng đơn giản. Liền là dựa vào một đôi thiết quyền, mạnh mẽ đem đối thủ đánh thành tro. Tại ngoại giới, nhất là yêu phủ cảnh nội, gần như không người nào dám trêu chọc hắn. Tiến vào Diệt Long Động lịch luyện, Yêu Vân đạt được yêu tộc truyền thừa, thật to tăng lên nhục thân của mình cường đại, mà lại hắn còn chiếm được hồn đạo công kích pháp môn, cả hai cùng tu, thực lực của hắn đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Nhưng là, đang lúc hắn hào hứng chuẩn bị rời đi tiềm tu chi địa, ra ngoài cùng chư đa thiên tài giao phong thời điểm, đụng phải kiếm phong tử. Cái sau không nói hai lời, cùng hắn giao chiến. Ngay từ đầu, Yêu Vân còn có thể bằng vào chính mình thân hình khổng lồ, ngăn cản kiếm phong tử tiến công. Nhưng khi cái sau thi triển ra tùy kiếm bí thuật thời điểm, hắn rốt cục thua trận, không cách nào kiên trì. Phốc đang khi nói chuyện, dưới thác nước, lại lần nữa phóng tới một đạo kiếm quang, Yêu Vân gần như không có bất kỳ cái gì khả năng phản ứng. Thân thể bị xuyên thủng, máu tươi chảy xuôi, cảm giác đau đớn tràn ngập toàn thân. Hắn diện mục dữ tợn, đôi mắt tinh hồng, căm tức nhìn phía trước. Ông bay chạy thẳng xuống dưới thác nước, đột nhiên đứng im, kiếm phong tử từ trong đó dạo bước mà ra. Tay hắn nắm trường kiếm, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Yêu Vân. Năm đó, muội muội ta tiến về yêu phủ, muốn cầu học, lại bị ngươi yêu phủ cường giả tàn nhẫn sát hại, lúc ấy ta tự thề, luôn có một ngày ta hội giết hết yêu phủ tất cả mọi người. Kiếm phong tử lạnh giọng nói. Lần này, đụng phải Yêu Vân, hắn không có ý định để Yêu Vân còn sống rời đi. Ngươi! Yêu Vân trong lòng, có chút sợ hãi, hắn muốn chạy trốn, nhưng lại bị kiếm phong tử hoàn toàn khóa chặt. Kiếm phong tử, ngươi quá phận. Yêu Vân âm thanh lạnh lùng nói, Diệt Long Động bên trong, cơ duyên vô số, nhưng cu nở dê nương theo lấy nguy cơ rất lớn, nhất là trước đây. Nghe nói kinh thế đại ma xuất thế, ngươi thả ta một con đường sống, ta cùng ngươi liên thủ, cùng nhau đối địch, như thế nào chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể cầu hòa, bằng không mà nói, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, đối Yêu Vân bất lợi. Ha ha! Kiếm Phong Tử cười lạnh. Muội muội của ngươi sự tình, ta không có tham dự, là yêu Long Sơn người xuất thủ, ngươi nếu là chịu cùng ta liên thủ, đợi đến ta rời đi Diệt Long Động, trở về yêu phủ về sau, trước tiên dẫn người, tiêu đỉ hệ tờ toa nở bộ yêu Long Sơn, đem bọn hắn hủy diệt, ngươi xem coi thế nào yêu Vân biểu thị, chắc chắn cho Kiếm Phong Tử một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Thế nhưng là, Kiếm Phong Tử hành động, biểu lộ thái độ của hắn. Hưu Thúy Kiếm truyền thừa, hoàn toàn thi triển đi ra, đáng sợ kiếm quang, giang khắp nơi, hình thành một cái cự đại kiếm võng, đem muốn chạy trốn yêu Vân, giam ở trong đó. Ầm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời, yêu Vân thân thể, không ngừng tăng vọt, hắn song quyền nắm chặt, dùng ngang ngược lực lượng, oanh kích kiếm võng. Hừ, cho dù chết, ta cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng. Thân là cường giả đỉnh cao, có thuộc về mình ngạo khí. Đã Kiếm Phong Tử như thế bức bách, yêu Vân không có lựa chọn nào khác. Hắn song quyền oanh kích đồng thời, bàn chân bỗng nhiên giẫm một cái, thể nội có một cỗ phảng phất tuyên cổ tồn tại lực lượng, tự nhiên mà sinh. Ừ cảm ứng được loại này tang thương cổ pháp khí tức về sau, Kiếm Phong Tử sắc mặt đột biến, hắn gia tăng cường độ, muốn bằng nhanh nhất tốc độ, tiêu diệt yêu Vân. Phương Thần ngay tại dạo bước mà đi, Diệt Long Động rất lớn, muốn tìm được còn sót lại xuống tới thôn ma tộc, QNZ0ZZNZ, chỉ có thể tìm vận may. Oanh đột nhiên, hắn cảm giác mặt đất chấn động, ngay sau đó đáng sợ khí lãng, theo phía chân trời xa xôi chỗ khuyết tán mà tới. Không chịu thua kém chiến đấu ba động, chẳng lẽ có người tại chiến đấu Phương Thần nhãn tình sáng lên. Diệt Long Động bên trong, trừ hắn ra, liền là thôn ma tộc người, như vậy phía trước chiến đấu người, không cần nghĩ cũng biết. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy được đến toàn bộ không phí công phu. Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, lập tức thân hình lấp lóe, nhanh chóng hướng phía khe núi lao đi. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đi tới khe núi trước, vừa hay nhìn thấy Kiếm Phong Tử cùng yêu Vân chiến đấu. Kiếm Phong Tử Phương Thần liếc mắt nhận ra Kiếm Phong Tử, đồng thời trong lòng cảm khái, người này kiếm thuật, tăng lên rất nhiều, nghĩ đến nên được đến một loại nào đó truyền thừa đi. Còn như một người khác, mặt người thú thân, hẳn là yêu phủ người. Bọn hắn thế mà chiến đấu Phương Thần bĩu môi, hắn không có gấp động thủ, ngược lại là chuẩn bị ngồi thu ngư ông thủ lợi. Dầm dầm dầm Kiếm Phong Tử kiếm thuật áp bách, hoàn toàn áp chế yêu Vân, cái sau ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể khổng lồ, bộc phát ra thú tính lực lượng, muốn phá hủy kiếm võng. Cả hai chiến đấu, tiến vào gay cấn giai đoạn. Yêu Vân thân thể rất đặc thù, nhưng đoán chừng không cách nào chèo chống quá lâu. Phương Thần nói,